phân đối. Một là vô ngã, hai là vô nhân, ba là vô chúng sanh. Đi trên đường đó phù hợp với cái tâm nhân hậu của dân tộc ta, bởi vì phải vô ngã thì mình mới có thể vì mọi người được, mà mình vì mọi người thì mà mọi người mới vì mình được. Do vậy mà chúng ta có thể xây dựng một cái xã hội chủ nghĩa rất thành công, tốt đẹp, đem hạnh phúc cho mọi người. Thế thì là vô ngã tốt, vô nhân tốt, vô chúng sanh tốt, vô họ ngã tốt. Trong ly tốt tốt. Tại sao để vô tốt đó? Thì trên con đường tu học của chúng ta mới có đem lại sự giác ngộ thật sự và giải thoát thật sự. Bởi vì đây là bốn bước mà. Rồi còn cái câu này nữa là một câu thôi. Phải nó là bốn bước. Giai thị hư vọng phải học vô ngã tốt, nghĩa là không có cái tướng ngã. Vô nhân tốt là không có cái tướng dơ, bởi vì có tướng ngã tướng dơ mà mình thấy cái cả tướng dơ mà nó âm thanh mạnh cái mạnh chính do sự chấp mắt thì mình không vì mọi người được, và mọi người cũng chấp mắt vậy, như vậy thì mọi người không vì mình được. Vì vậy cho nên mọi người vì mình vì mọi người, mỗi người vì mình vì mỗi người thì mới học cái chân lý vô ngã tướng, vô nhân tướng. Đừng nặng nề vì ý niệm chấp ta và người khác, với niệm ta và người khác mà chấp mắt. Từ chấp mắt cho sanh ra bù miền, từ bù miền cho sanh ra cơ hội thì có thể đi tới cái chỗ tàn hại chết chóc bản thân. Vì vậy cho nên là bài học vô ngã tướng, vô nhân tướng. Ngã tướng nhân tướng cộng nhiều cái lại thành ra chúng sanh tướng. Đấy, ví dụ như tôi là ngã tướng mà bà A và B và C là nhân tướng, và tất cả mọi người ở đây hết cộng lại thành ra chúng sanh tướng. Rồi đó, tất cả mọi người đều mạnh ai đều là bảo thủ cái sự sống riêng biệt cho bản thân mình, gọi đó là họ giả tướng. Họ giả tướng là cái tướng, cái chấp, chấp cái sự sống, cái bản sống riêng biệt riêng rẽ đó của mình. Thật ra là bốn cái tướng đó là nguyên do của đau khổ, của giặc giả, của chiến tranh. Thì vậy mà phải vì, phải vô ngã, phải vô ngã. Cái tướng phải vô ngã. Có vô ngã thì mới nhẹ đi cái tướng vô mua nha. Chứ nếu mà cái bản ngã mình nặng quá thì mình vì bản ngã mình thì mọi người đều là kẻ thù, là kẻ đối lập với mình hết, không có cách gì. Vô chúng sanh vừa hỏi đáp đó, đâu là vô chúng đó đó, hàm thở hữu tướng thì là giai thị thân phận. Nếu biết là bằng cái gì mà có hình, có tướng, có nhân nhẹ, có kích thước, có trọng lượng, có trọng lực, đều có chung là tướng. Mà thành thì có tướng đều là thân phận. Nếu kiếm, chư tướng, phi tướng, cái chữ này có khoa học rất cao. Bất cứ gì là à, có tướng đều hư hỏng, có tướng ngã là tướng ngã hư hỏng, có tướng nhân là hư hỏng, có tướng chúng sanh cũng là hư hỏng, có tướng thọ giả là hư hỏng. Nếu một chính thức trong bốn cái tướng chấp đó đều là chấp hư hỏng, là chấp chứ không phải chấp biết. Nhược ý chưa có phi tướng cái chuyện này. Ai nói là người đại đức Phật phải thấy được chấp tướng là phi tướng. Phi tướng này có nghĩa là chấp tướng, thấy chấp tướng đó mà người đặt là coi như không có thấy tướng gì hết. Và thấy nó có phi tướng của nó. Thí dụ như cái bình hoa này, cái bình hoa này là thấy là bình hoa đây là bình hoa hoa hồng, nhưng mà nếu mà cái người nào nói đây nhất định đây là bình hoa hồng, và ai nói bình hoa thì khác là cả cỏ cả tất kỳ cùng bình hoa này, rồi phía tây thì gọi là gì đó, rồi phía mỹ gọi gì đó, rồi phía campuchia gọi là gì đó, cho nên là hoa này việt nam là hoa hồng, nhất định là hoa hồng. Thế thì cái đó là cái gì vậy, là mình sẽ làm gì lắm đó. Mình thấy mình qua đầu là qua hồng để được cải tỏ nhau, càng cải tỏ. Nêu ra nhiều tên gọi để chứng minh là tôi học nhiều thứ biết, tôi biết nhiều thứ biết. Qua này nhất định là qua hồng. Mà cái tay còn là rồi. Rồi cái mấy cái tụng như đó. Rồi hết. Rồi mình cải được thêm 50 thứ biết khác là qua hồng. Để bảo vệ chúng mình đó là hoa hồng, là tên đó. Cái này phải thấy cái tấm vô tướng của nó. Cái người học đạo phải thấy được cái tấm vô tướng của nó là tất cả cái này không có mặt. Nhân viên trùng từ lớp nhân viên này cho tới lớp nhân viên khác. Cái này là có lá thì ta bằng nhĩ lông, rồi có kẽm, rồi có màu, rồi có nhiều thứ nội tính ra cái nguyên liệu mà để làm cái này là chỉ có mười mấy hai chục thứ, có cả keo, cả hồ, cả giải, rồi cả nhĩ lông, rồi cả bông, rồi cả nhiều thứ. Do vậy cho nên là cái này nè gọi là vô ngã, nó có cái tự tánh chân thật của tự nó để nó sinh ra đó. Nó có cái bản chất của tự nó để sinh ra đó, cho nên đó là pháp nhiên sanh. Vì vậy cho nên cái người học đạo có phải thấy là cái pháp đó, thấy là cái pháp đó thì là thi, thì là thi tốt. Thi tốt là gì? Là ta có cái chân thật. Do vậy cho nên chức thiết thủy pháp cũng như mộng như quyển như bàn như hẳn như lọ như để ơn các cái này quá là cái ý nghĩa vậy đó. Học Phật là phải chịu nghe vậy đó, mà nếu không chịu vậy thì thôi, không chịu nghe vậy thôi à, chứ là Phật là vậy đó. Mà nếu mà Phật là nghe rồi nó mình nhẹ, bắt đầu nhẹ rồi. Đối với nhà cửa nhẹ, đối với chồng con nhẹ, đối với anh em bạn bè nhẹ, lần nhẹ. Và trong đó kể cả cái cuộc sống của mình là tới nhà rồi mình cũng lần nhẹ thôi. Lần nhẹ, càng ngày càng nhẹ. Càng ngày càng buông bỏ, càng ngày càng thấy được cái tấm giả quyển của cuộc đời. Trăm năm còn có gì đâu.